tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2216, các ngươi sẽ trở thành thần, một, góc truyện audio.com, bất hủ, vĩnh hằng, tần quân nhìn chằm chằm hai tiểu gia hỏa mà xuất thần, chẳng lẽ cái này có quan hệ tới bất hủ cảnh, vĩnh hằng cảnh. Không đúng, nơi này là cuối cùng của thời gian, không phải thời gian khởi nguyên, tên cảnh giới còn sinh ra trước chúng nó. Nghĩ xong, tần quân lắc đầu, đối với cuối cùng của thời gian, hắn hiểu vẫn quá ít. Nơi này khác thủy nguyên giới quá nhiều, chỉ nói ánh sáng nơi này cũng mạnh hơn thủy nguyên khí vô số lần. Sau đó hắn không tiếp tục để ý bất hủ cùng vĩnh hằng nữa, tự mình bắt đầu tu luyện. Bởi vì vết xe đổ của Hồng Mông thần linh, hắn không trợ giúp bất hủ cùng vĩnh hằng tu luyện mà để chúng nó ở một bên hóng mát. Từ khi có linh trí, hai tiểu gia hỏa bắt đầu chơi đùa, chơi đến quên cả trời đất, căn bản không cần tần quân. Cứ như vậy, tần quân không ngừng hấp thu ánh sáng, bất hủ cùng vĩnh hằng du ngoạn khắp nơi. Theo ánh sáng càng ngày càng ít, mảnh thế giới này cũng đi theo thu nhỏ, địa phương không có ánh sáng, bất hủ cùng vĩnh hằng liền không cách nào tiến vào, bao quát thần thức của tần quân ở bên trong. Tần quân xếp bằng ở chỗ cũ, thân hình như danh tự của hai tiểu gia hỏa, bất hủ vĩnh hằng. Ở trong quá trình tu luyện dài dằng dặc, tần quân cũng ban tên cho mảnh thế giới này. Thủy chung thế giới cuối cùng, tên như ý nghĩa cuối cùng của hết thảy, thế giới hư vô chân chính, trừ ánh sáng, không có cái gì. Rất lâu sau, thủy chung thế giới đã thu nhỏ đến vạn dặm, tu vi của tần quân đã cực mạnh so với trước khi xuyên qua, tựa như thoát thai hoán cốt, mặc dù không có cảnh giới, nhưng chí cao thần lực của hắn đủ để phá hủy hết thảy, bao quát quy tắc. Hắn chỉ cần mở miệng nói chuyện, chí cao thần lực sẽ tràn ra, căn cứ tâm tình của hắn hành động, nếu hắn muốn ai chết, chí cao thần lực sẽ phá hủy đối phương. So với bất hủ thần lực càng có lực phá hoại. Bất hủ cùng vĩnh hằng càng bất an, mặc dù bọn chúng ngây thơ vô tri, nhưng thủy chung thế giới thu nhỏ, để bản năng của chúng nó cảm thấy sợ hãi. Nếu như thủy chung thế giới biến mất, bọn chúng nên làm cái gì? Dưới sợ hãi, bọn chúng chỉ có thể dựa gần tần quân, như hài tử ở trước mặt cha tìm kiếm bảo hộ. Tần quân không để ý đến, thần trí của hắn cũng bị hạn chế ở trong phạm vi vạn dặm, hắn cũng có chút khủng hoảng, nhưng nếu như không làm như vậy, hắn sẽ bị vây ở chỗ này vĩnh viễn. Phá rồi lại lập, nếu như cuối cùng của thời gian không có gì, vậy chậm liền sáng tạo hết thảy. Tần quân mở mắt, ánh mắt kiên định, hắn cũng không thể tính toán rõ ràng mình tu luyện bao lâu, có lẽ so với thời gian ở trước Hồng Mông còn dài hơn, hắn tu luyện đồng thời cũng đang không ngừng lĩnh ngộ. Từ nơi sâu xa, hắn cảm thấy thủy chung thế giới có lẽ là khởi nguyên của thời gian mới. Như là luân hồi, nếu không vì sao thủy chung thế giới có nhiều chỗ tương tự nguyên sơ thế giới như vậy? Chỉ là như vậy mà nói. Hết thảy trước kia sẽ biến mất sao? Ở lúc gần cuối của thời gian, nguyên vị diện thứ 8 chỉ còn lại có hắn, mà hắn kia cũng không có kiên trì đến thủy chung thế giới. Cho dù hắn sáng tạo ra mới hết thảy, thì tính sao? Chờ hắn trở lại lúc đầu, nên trải qua hết thảy vẫn phải trải qua. Không, có lẽ vận mệnh chi luân mang chậm tới đây, chính là vì cái biến hết thảy. Ánh mắt của tần quân lần nữa khôi phục kiên định, nghĩ xong, hắn tăng thêm tốc độ tu. Góc truyện audio.com Luyện, chu vi vạn dặm bắt đầu co vào, bất hủ cùng vĩnh hằng càng bất an tiến vào trong ngực tần quân, run lẩy bẩy. Đối với cái này, tần quân thờ ơ, đợi thế giới co vào còn đường kính 1 mét, ngoại trừ vị trí của tần quân, chung quanh một mảnh đen kịt. Hiện tại ánh sáng chỉ còn sót lại vùng đất 1 mét, mất đi hắc ám liền đánh tới. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, xong đời, thiên đế, nhanh cứu chúng ta a! Bất hủ cùng vĩnh hằng gấp giọng nói, như con kiến trên lò lửa. Tần quân mở mắt nhẹ giọng an ủi, đừng sợ, có ta ở đây. Giờ khắc này tần quân không còn tự xưng trẫm, bởi vì trong lòng hổ thẹn, đối với bất hủ cùng vĩnh hằng mà nói, thủy chung thế giới là toàn bộ của bọn chúng, tần quân muốn không phải là bọn chúng muốn, thậm chí từ trình độ nào đó mà nói tần quân tương đương với tước đoạt nhà của bọn nó. Cách chương.